Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 535. Một trong số những người còn sống sót. Quỷ nam ánh mắt có chút tái nhợt. Hắn vẫn là ngày hôm qua thấy như vậy. Không có bất kỳ tức giận. Phảng phất chỉ là một an tĩnh khán giả. Vệ Mộc Lý mang mũ lưỡi chai, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh xe. Cũng không biết hắn thế nào xúi dục, dắt xe tốc hành từ cốp sau bị hắn mở ra. Sau đó nhét vào thứ gì? Từ Khuyết nhìn âm thầm lắc đầu. Cái này Vệ Mộc Lý kỹ thuật đầy đủ. Sau đó hắn nhìn về phía theo dõi video. Giờ phút này Hoàng Kim Vinh, Hoàng Tiểu Lôi cùng với cái kia kêu cô gái được chiều chuộng đứa bé ở Lâm Thanh Thanh dưới sự hướng dẫn vào lầu giấu thi thể. Sau khi đi vào, Từ Khuyết phát hiện một cái thú vị sự tình. Lúc này, Vệ Mộc Lý trở lại. Bởi vì mới vừa rồi một hệ liệt động tác, hắn có chút thở hổn hển. Từ Khuyết liền vội vàng đem theo dõi video tắt. Làm xong, Từ Khuyết câu được câu không hỏi. Ân a. Được rồi, cảm ơn ngươi Từ tiên sinh. Thực ra, ta làm như vậy cũng là vì tìm ra người gây ra họa này. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta cái gì cũng không biết. Từ Khuyết nói, bọn họ tiến vào sao? Tiến vào, nửa giờ sau đi ra đi. Vệ Mộc Lý nói, Từ tiên sinh, thực ra có một chút ta không hiểu. Dù là chính là ta cũng có thể nhìn ra được. Cái kia Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi là muốn học tập ngươi quỷ lầu thiết kế mới đi vào. Theo lý mà nói các ngươi là cạnh tranh đối thủ. Tại sao còn để cho bọn họ đi vào? Coi như ta không để cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng có thể tìm những người khác đi vào. Không phải sao? Từ Khuyết nhìn Vệ Mộc Lý. Hơn nữa, bọn họ muốn học tập. Vậy cũng nếu có thể học thành, ừ. Nhìn như vậy đến, Từ tiên sinh đối với chính mình lòng tin xem ra có đủ. Tạm được đi, ngược lại là ngươi, vừa mới ngươi nói, năm đó tai nạn xe cộ còn có một cái nữ người may mắn còn sống sót. Tìm tới nàng sao? Tìm được, bất quá có chút lạ. Nói đến chuyện này, Vệ Mộc Lý có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Ồ, Từ Khuyết cảm thấy hứng thú. Thế nào cái quái pháp? Lúc này Vệ Mộc Lý tựa hồ thật tín nhiệm Từ Khuyết rồi. Phát hiện cùng Từ Khuyết thật trò chuyện tới, hắn cũng không sợ đem sự tình cùng Từ Khuyết nói. Hắn sẽ nói cho Hoàng Kim Vinh. Hắn thấy Từ Khuyết cùng Hoàng Kim Vinh là cạnh tranh đối thủ. Cạnh tranh đối thủ giữa, sẽ nói như vậy ra thật tình sao? Hiển nhiên khó khăn một chút. Vì vậy Vệ Mộc Lý thản nhiên giải thích. Ta tìm tới nàng, hy vọng nàng nhớ lại một chút. Năm đó tai nạn xe cộ chi tiết cụ thể, nhưng là ngươi đoán nàng nói cái gì? Nàng để cho ta bớt xen vào chuyện người khác. Chuyện này không cần ta quản. Còn nói cái gì? Năm đó sự tình đã qua. Há, kia quả thật đủ kỳ quái. Đúng vậy, hơn nữa, ta biết năm đó chết cái kia nam nhân, là cái này nữ bạn trai. Bây giờ ta tìm tới nàng giúp nàng tìm người gây ra họa. Nàng lại không chịu. Trong này, xem ra nước rất sâu. Từ Khuyết rơi vào trầm tư. Lúc này, một cú điện thoại đánh vào điện thoại của Vệ Mộc Lý thượng. Vệ Mộc Lý nhíu mày một cái. Bởi vì đây là cái số xa lạ. Hắn cầm điện thoại di động lên. Còn chưa lên tiếng, liền truyền tới một tiếng thét chói tai. Vệ tiên sinh, là ta, Quách Hiểu Quyên a, hắn tìm tới ta, cứu ta, Hiểu Quyên, ngươi đừng vội, ngươi đang ở đâu, ta cũng không biết, tối hôm qua ta bị đánh cho bất tỉnh rồi, tỉnh lại ở nơi này, ngoài cửa sổ đều là gạch đỏ nhà ở, a, hét thảm một tiếng, điện thoại hơi ngừng, Từ Khuyết liền vội vàng hỏi, ngươi bằng hữu chính là cái kia tai nạn xe cộ người may mắn còn sống sót. Mấy ngày trước ta tìm được nàng. Nàng không để ý tới thải ta. Vì vậy ta cho nàng danh thiếp. Để cho nàng lúc có sự sau khi liên lạc ta. không nghĩ tới đến khi tới là cú điện thoại này. Vừa nói, Vệ Mộc Lý liền vội vàng chạy đến bên ngoài, từ trong xe đem ra rồi laptop. Sau đó Từ Khuyết liền thấy hắn ở trong máy vi tính tra hỏi Hỗ Hải thành phố đều là Hồng Phong Tử. Địa phương, tường ra đều là gạch đỏ, vật kiến trúc không nhiều. Hẳn là một cái tiểu khu. Là nơi nào đây? Vệ Mộc Lý vừa nói một bên hướng Từ Khuyết vừa nói chuyện. Hy vọng Từ Khuyết có chút ấn tượng. Ta nghĩ, ta biết nơi nào. Từ Khuyết đột nhiên nói. Cái kia tiểu khu ta thật giống như đi qua. Từ Khuyết lời muốn nói tiểu khu. Thật đúng là đi qua. Khi đó tiến hành lầm bầm lầu bầu hàng xóm cái này nhiệm vụ thời điểm. Từ Khuyết liền nhớ, chính mình đi cái kia lão tiểu khu. Vỏ ngoài chính là gạch đỏ. Từ tiên sinh, mạng người quan trọng, có thể mang ta tới à? Có thể, ngược lại vô sự. Từ Khuyết đáp ứng, vừa vặn, hắn cũng thật tò mò. Trong này, rốt cuộc, ẩn núp nội dung gì? Hắn rất muốn biết Hoàng Kim Vinh cái này cạnh tranh đối thủ phía sau cố sự. Ngồi Vệ Mộc Lý xe. Hai người tới rồi Từ Khuyết lời muốn nói tiểu khu. Xuống xe, Từ Khuyết thổn thức không dứt. Không có nghĩ tới lâu như vậy. Lại tới cái tiểu khu này. Nhớ tới khi đó tiến hành cái này nhiệm vụ. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Bây giờ cái kia Phương Đống Thiên. Chỉ sợ sớm đã không ở nơi này đi. Nhớ đến lúc ấy giải quyết cái kia nhiệm vụ sau đó. Phương Đống Thiên cho hắn gọi điện thoại. Đã hồi hương đi xuống ở. Cái tiểu khu này có chừng mấy tràng cao ốc. Thấy những thứ này cao ốc. Hai người liền nhức đầu. Lầu này cũng quá nhiều rồi. Nơi nào tìm được. Không thể nào từng gian tìm đi. Từ Khuyết nhổ nước bọt đạo. Cái này cũng không biện pháp đi. Mạng người quan trọng. Quách Hiểu Quyên bị không biết ai bắt lại. Rất có thể cùng bây giờ ta muốn tra gây chuyện án kiện có liên quan. Từ tiên sinh. Ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng cái kia Hoàng Kim Vinh có liên quan à? Hả? Tại sao nói như vậy? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghĩ à, Hoàng Kim Vinh vì bảo mật, nhất định là nghĩ hết biện pháp đem chuyện này đè xuống. Hắn là người có tiền nhân, khả năng đã sớm thu mua Quách Hiểu Quyên, không để cho nàng phải đem lúc ấy hắn gây chuyện sự tình nói ra. Vì vậy lần trước ta tìm tới Quách Hiểu Quyên, nàng mới chịu yêu cầu ta không nên lo chuyện bao đồng. Lần này, có lẽ là ta tra quá chặt, hay hoặc là Quách Hiểu Quyên lương tâm phát hiện, muốn Hoàng Kim Vinh, cho nên Hoàng Kim Vinh hoa tiền tìm người, đem Quách Hiểu Quyên bắt cóc. Vệ Mộc Lý suy đoán nói, không thể không nói, cái này Vệ Mộc Lý không hổ là danh ký người. Hắn phân tích tài nghệ thật cao, vài ba lời liền đem sự tình phân tích đại khái. Người phân tích không tệ, quả thật có khả năng này. Bất quá trước mắt chúng ta hẳn thử báo cảnh sát. Từ Khuyết cầm điện thoại di động lên, lại bị Vệ Mộc Lý đè xuống. Vệ Mộc Lý lắc đầu nói, bây giờ không thể báo cảnh sát. Người nghĩ à, nếu như báo cảnh sát, một khi đánh rắn động cỏ. Kia vạn nhất đối phương mang đến giết người diệt khẩu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đây liền từng gian tìm đi qua. Cũng không cần. Vệ Mộc Lý chỉ tiểu khu ven đường thượng theo dõi nói. Nơi này cài đặt theo dõi. Chúng ta có thể nhìn mấy ngày nay theo dõi video. Cũng có thể phát hiện tình huống gì. Vừa nói, Vệ Mộc Lý liền cửa trước vệ đi tới. Vốn là... Bảo vệ cửa thì sẽ không cho Vệ Mộc Lý nhìn màn hình giám sát. Bất quá Vệ Mộc Lý trực tiếp lấy ra 2.000 khối đưa tới. Bảo an thoáng cái đồng ý. Bất quá yêu cầu Vệ Mộc Lý không thể thu hình. Sau đó hai người bắt đầu nhìn tiểu khu nội giám không thu hình. Thật may cái tiểu khu này cũng không phải là rất lớn. Chỉ có đồ vật hai cái cửa ra vào. Bên trong chỗ đậu xe khẩn trương. Cho nên đi vào chiếc xe cũng không phải rất nhiều. Hai người mỗi người nhìn đồ vật hai cái cửa ra vào màn hình giám sát. Bao gồm trong hành lang đều nhất nhất nhìn sang. Không bao lâu, Vệ Mộc Lý đột nhiên kinh ngạc nói, thấy được, thứ ba chàng cao ốc, Từ Khuyết đi tới, phát hiện theo dõi trong video không biểu hiện cái gì kỳ quái nội dung. Chỉ là video dừng lại ở thứ ba chàng cửa đại lâu. Phát hiện cái gì? Từ Khuyết hỏi, vừa mới một cái kỳ quái nhân khiêng một người tiến vào thứ ba chàng cao ốc. Chúng ta đi qua nhìn một chút, được. Đi thôi, Vệ Mộc Lý đứng dậy, dừng một chút nói, không đúng, vừa vặn giống như thấy đệ nhất chàng cao ốc cũng có người đỡ một nữ nhân lên lầu. Từ tiên sinh, nếu không chúng ta tách ra hành động, một người kiểm tra một building, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.